Ba người mặc vô đạo thấy chuyện xảy ra trước mắt nhưng vẫn im lặng đứng nhìn, hoàn toàn không có chút phản ứng. Phẩy, Mạc huynh, Hề Nhược Trần cúi đầu nói. Huynh, lần này thật quá liều lĩnh, quá lỗ mãng rồi. Thiên Tiên Tử, Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.